Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, tụ chúng uống rượu. Ta, để ta ngẫm lại được không? Lãnh Băng có chút thấp cúi thấp đầu xuống tới. Tốt, ta sẽ không bức bách Lãnh tiểu thư. Đây bất quá là cái đề nghị mà thôi. Đông Phương Mặc 10 phần thống khoái gật đầu. Lãnh Băng tự nhiên cũng biết. Đông Phương Mặc là sẽ không bỏ rơi tìm kiếm Chu Kính Khiêm. Đều là Đông Phương Mặc đã đến sơ tâm đỉnh phong tu vi. Nhưng là cái kia Chu Kính Khiêm. Đã đến ngưng huyền ngũ trọng tu vi. Luôn luôn để người lo lắng. Vốn cho là có đồng di tại. Là không cần sợ hãi Chu Kính Khiêm. Thế nhưng là cái này đồng di. Dĩ nhiên nhất định phải đi Hồng Hoang Đại Lục nhìn xem. Còn không biết lúc nào trở về đâu. Nghĩ đến đây cái lo lắng. Lãnh Băng liền hỏi Đông Phương Mặc. Mặc công tử, người có tính toán gì hay không? Liên quan tới Chu Kính Khiêm. Ngay tại vừa rồi Đông Phương Mặc vừa mới đột phá đến sơ tâm đỉnh. Phong thời điểm, đã có một cái mông lung ý nghĩ. Nhưng là hắn lại quyết không thể nói với Lãnh Băng lên những này. Liền lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Hiện tại, muốn tìm hắn cũng không tìm tới. Còn có thể thế nào? Ngược lại là trước ứng phó ta thiên kiếp của mình đi. À, Mặc công tử, người nói cái gì? Thiên kiếp, người không là vừa vặn mới đột phá đến sơ tâm đỉnh phong tu vi à? Đông Phương Mặc đột nhiên nâng lên thiên kiếp. Thực sự là để Lãnh Băng có chút khó mà tiếp nhận. Đông Phương Mặc mỉm cười. Làm ta vừa mới đột phá đến sơ tâm đỉnh phong tu vi thời điểm. Ta liền cảm ứng được thiên kiếp. 2 tháng về sau, chính là thiên kiếp. Lãnh Băng lập tức bị Đông Phương Mặc tình huống cho chấn kinh. 2 tháng về sau chính là thiên kiếp. Cái này Đông Phương Mặc rốt cuộc là ai? Nàng nghe nói qua nhanh nhất tự nhiên cảm ứng được thiên kiếp tình huống. Chính là 3 tháng, thế nhưng là nghĩ không ra. Đông Phương Mặc không những ở vừa mới sau khi đột phá liền cảm ứng được thiên kiếp. Mà lại còn 2 tháng về sau liền muốn thiên kiếp. Tốt, Lãnh tiểu thư, ta đặc thù lại không chỉ là một tí tẹo như thế. Người cũng đừng có để ý đến. Ngược lại là Lãnh tiểu thư ngươi. Hiện tại có tính toán gì? Đông Phương Mặc trực tiếp không để ý đến thiên kiếp của mình vấn đề. Lãnh Băng lại có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Mặc công tử, ta bây giờ vừa mới đột phá 2 trọng tu vi. Cần bế quan một đoạn thời gian. Ta còn có thể đạo ngươi Liên Mỹ Điện bên trong sao? Liên Mỹ Điện là một cái tu luyện tuyệt địa phương tốt. Đông Phương Mặc thống khoái gật đầu. Có thể, nơi đó không có người quấy rầy Lãnh tiểu thư. Mà lại Lãnh tiểu thư còn có thể suy tính một chút đề nghị của ta. Đông Phương Mặc mặc dù không có dùng rất sắc bén ngôn ngữ bức bách Lãnh Băng. Nhưng là hắn lại biết. Tuyệt đối không thể để Lãnh Băng tiếp tục ở tại Liên Mỹ Điện. Bởi vì nha đầu này đợi tiếp nữa. Sẽ càng thêm trầm mặc. Về sau còn thế nào ra đâu. Đông Phương Mặc vừa muốn dùng linh khí của mình bao khỏa Lãnh Băng. Lãnh Băng lại đột nhiên mở miệng. Mặc công tử các loại. Đông Phương Mặc sững sờ. Lãnh tiểu thư còn có chuyện gì à? Ta trước không trở lại ngươi Liên Mỹ Điện. Tạm thời ngay tại ngũ hành các bên trong tìm một chỗ bế quan đi. Thuận tiện nghĩ nghĩ đề nghị của ngươi. Lãnh Băng rất nhanh cải biến chủ ý. Sự biến hóa này, chẳng những không có để Đông Phương Mặc phản cảm. Ngược lại để hắn rất là cao hứng. Lãnh tiểu thư, ngươi sẽ biết, ngươi hôm nay lựa chọn tuyệt đối sẽ không sai. Đông Phương Mặc một trận cao hứng, kéo Lãnh Băng tay, giơ tay liền đem bao phủ ở đây cấm chế cho thu. Cùng ta xuống núi, đi tìm Mộ Dung sư huynh, hắn nhất định sẽ an bài cho ngươi một cái nơi đến tốt đẹp. Lãnh Băng cắn thật chặt môi, cũng không có phản đối, kỳ thật trong lòng rất phức tạp, đi theo Mộ Dung Dật Hiên đem Lãnh Băng sắp xếp cẩn thận về sau. Mộ Dung Dật Hiên không kịp chờ đợi nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Mặc sư đệ, đã đột phá. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đúng vậy a, ta đột phá. Bây giờ, đã là sơ tâm đỉnh phong tu vi. Thật sự là quá tốt. Mộ Dung Dật Hiên 2 tay vỗ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tu vi tăng trưởng, thực lực mạnh lên. Mộ Dung Dật Hiên thực tình vì Đông Phương Mặc cảm thấy cao hứng. Đi, nhanh nói cho sư phụ cùng quý giả đi. Đông Phương Mặc trên mặt cũng là mang theo dáng vẻ hưng phấn. Hướng về phía Mộ Dung Dật Hiên nói ra. Ta thời gian thật dài không có cao như thế hưng qua. Đi, ta đi tìm sư phụ cùng các chủ. Mộ Dung sư huynh kêu lên Tầm Phong phó các chủ bọn người. Chúng ta cùng uống bỗng nhiên rượu. Mộ Dung Dật Hiên càng là người thích náo nhiệt. Vỗ đùi. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Có dạng này tin tức tốt. Mộ Dung Dật Hiên hết sức cao hứng. Liền trực tiếp xoay người đi tìm Tầm Phong đám người. Đông Phương Mặc biểu lộ thì nghiêm túc không ít. Quay người đi hướng Tô các chủ nơi ở. Đông Phương Mặc, người muốn làm gì? Ngân Kỳ 10 phần có thể lĩnh hội ra Đông Phương Mặc ý tứ. Đông Phương Mặc không phải loại này thật náo nhiệt người. Bây giờ, dĩ nhiên đề nghị muốn cùng nhiều người như vậy uống rượu. Vẫn là vì mình đột phá đến sơ tâm đỉnh phong. Cái này hoàn toàn không phải Đông Phương Mặc ngày thường tác phong a. Ngân Kỳ, người sao có thể thông minh như vậy? Đông Phương Mặc đối với Ngân Kỳ mẫn cảm, thực sự là có chút bất lực. Mình kế hoạch này còn không có như vậy hoàn mỹ đâu. Đông Phương Mặc, ngươi tốt nhất trước nói với ta rõ ràng. Nếu không, coi như liều mạng ta tiếp nhận phong ấn phản phệ, ta cũng muốn ngăn cản ngươi. Ngân Kỳ 10 phần ngưng trọng nói, tuyệt đối không đơn thuần là uy hiếp, là loại kia 10 phần quyết tuyệt cảnh cáo. Đông Phương Mặc cái này mới dừng bước. Ngân Kỳ, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Tin tưởng ta, vậy ngươi nói cho ta. Ngân Kỳ đã tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian nhảy dựng lên. Đã không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền tiến vào thần thức không gian. Ngân Kỳ giống như bắt lấy cái gì giống như bắt lấy Đông Phương Mặc. Đồng thời một bộ không nói rõ ràng liền không cho hắn rời đi tư thế. Đông Phương Mặc đành phải nói thẳng ra. Ngân Kỳ, ta chính là muốn đem ngũ hành các bên trong nội gian dẫn ra ngoài. Nghe xong Đông Phương Mặc câu nói này, Ngân Kỳ lập tức ngây ngẩn cả người. Vốn cho rằng Đông Phương Mặc muốn lợi dụng thiên kiếp của mình đem cái kia Chu Kính Khiêm dẫn ra ngoài, nghĩ không ra dĩ nhiên là đáp án này. Ây, đơn giản như vậy, nếu không lấy ngươi vì đâu? Đông Phương Mặc trừng tròng mắt nhìn xem Ngân Kỳ. Ây, không có gì. Ngân Kỳ có chút nghẹn lời, chợt chuyển đổi chủ đề. Tại sao phải làm như thế? Ngươi là làm sao biết nơi này có nội gian? Ha ha, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc một tiếng cười khẽ về sau, thẳng ngồi ở Ngân Kỳ cái kia mềm mại trên mặt thảm. Kỳ thật, Lãnh Băng mỗi ngày đứng tại ngũ hành các bên ngoài chờ ta là rất nguy hiểm, ngươi không cảm thấy sao? Trải qua Đông Phương Mặc một câu nói như vậy chỉ điểm, Ngân Kỳ lập tức minh bạch một chút, thuận Đông Phương Mặc mạch suy nghĩ nói ra. Đúng đúng, cái này Chu Kính Khiêm cũng hẳn là hận Lãnh Băng. Lúc trước ngươi cùng Lãnh Viêm giao thủ thời khắc quan trọng nhất, Chiêu Nhiên hộ pháp tới. Nếu không phải Lãnh Băng ra mặt chứng minh nàng cùng Lãnh Viêm quan hệ, chắc hẳn Chiêu Nhiên liền có thể đưa ngươi chém giết. Lãnh Viêm cũng sẽ không có kết quả như vậy. Chu Kính Khiêm càng thêm sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu. Thế nhưng là, dù sao chém giết Lãnh Viêm người là ta, Chu Kính Khiêm thật đúng là điên rồi cũng sẽ muốn chơi chết ta. Nhưng là hắn mạo muội xuất thủ, tất nhiên sẽ trêu đến ngũ hành các tăng cường đề phòng. Cho nên, hắn nhất định là từ chỗ nào biết được. Ta cũng không tại ngũ hành các. Ngân Kỳ có chút gật đầu, không khỏi âm thầm tán thưởng Đông Phương Mặc tư duy nhanh nhẹn. Như vậy hiện tại đâu? Hiện tại, ta cố ý thả ra một điểm tin tức của ta. Ta liền nhìn xem ngũ hành các sẽ có người nào ra ngoài thông truyền tin tức. Đông Phương Mặc đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang mang. Hắn thống hận nhất chính là người như vậy. Ngân Kỳ gật gật đầu. Cái kia thật không tiện. Đông Phương Mặc, ta sai rồi. Đông Phương Mặc vuốt vuốt Ngân Kỳ cái đầu nhỏ. Tốt, về sau không cần như vậy nhất kinh nhất xạ. Ta sẽ cầm cái mạng nhỏ của mình đem làm trò đùa sao? Ngân Kỳ thè lưỡi. Tốt, về sau ta sẽ không còn. Đông Phương Mặc tiếp tục cất bước đi hướng ngũ hành các chủ nơi ở. Hai người một phen mật đàm về sau. Ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo vẫn còn có chút do dự. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng là Dung không được Tô Kỳ Đạo suy nghĩ nhiều. Bảo bối của hắn đồ đệ Mộ Dung Dật Hiên đã đem tiệc rượu bày xong. Tô Kỳ Đạo đành phải theo những này người đi tới ngũ hành các đại điện. Trong đại điện đã có rất nhiều người đang chờ. Quý gia gia chủ Quý Dương cũng mang theo Quý gia rất nhiều trưởng lão tới trước. Ngũ hành các bên trong phó các chủ Tầm Phong, Mộ Dung Dật Hiên, còn có đại tiểu thư Tô Tiện Giao. Còn có ngũ hành các rất nhiều trưởng lão. Nhất chói mắt còn có một vị chính là Tuân Ngôn Phong. Đông Phương Mặc vừa trở về thời điểm, Tuân Ngôn Phong đang lúc bế quan. Lúc đầu nghe nói Đông Phương Mặc trở về sau là muốn ra. Nhưng là nghe nói Đông Phương Mặc cũng đi bế quan. Tuân Ngôn Phong liền nghĩ đợi đến Đông Phương Mặc lúc đi ra. Rồi nói sau, hai ngày này, hắn chính dễ dàng hảo hảo lĩnh ngộ một cái kỹ pháp. Hôm nay, đạt được Đông Phương Mặc chẳng những xuất quan, hơn nữa còn đột phá. Tuân Ngôn Phong mười phần vì Đông Phương Mặc cao hứng, cũng vội vã xuất quan. Đông Phương Mặc đơn độc đem tin tức này đối với Lãnh Băng phong tỏa. Đông Phương Mặc vừa thấy được cái tràng diện này, kỳ thật trong lòng là rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không thích xã giao trường hợp như vậy. Nhưng là hôm nay, phiền cũng phải nhẫn lấy. Tất cả mọi người đến cho Đông Phương Mặc chúc mừng. Đông Phương Mặc cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Nhưng khi Đông Phương Mặc lại rót vào một cốc rượu thời điểm, lập tức hiện ra dị thường. Đó chính là rượu này lại có một loại nhiễu loạn thần thức dược vật trộn lẫn trong đó. Đông Phương Mặc cười lạnh. Dạng này trò xiếc, dám cũng tại trên người mình làm. Quả thực là để hắn cười đến rụng răng. Cốc rượu này bên trong dược lực còn không có từ trong đan điền phát tán ra. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Ngọc vô hình cái kia một dòng nước trong lập tức bao vây cái này một đoàn dị thường dược vật. Khiến cho dược lực này một chút cũng tán không phát ra được đi. Nhưng là thoáng một cái. Quý gia tốt mấy vị trưởng lão đến đây mời rượu. Đông Phương Mặc đành phải phân ra tâm thần đến cùng những người này đối phó. Đông Phương Mặc lại cuồng chút xuống mấy cốc rượu lớn. Mặc dù như thế mãnh rót, Đông Phương Mặc nhưng căn bản không lo lắng. Bởi vì ngọc vô hình cái kia một dòng nước trong, giống như là cái lấp không đầy cái bình. Ngần ấy dược lực xuống dưới. Nó bao vây nghiêm mật, không có chút nào mang tiết lộ ra ngoài. Khi cái này một nhóm người chống đỡ hoàn tất, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Liền về tới trên vị trí của mình. Bởi vì chỗ ngồi của hắn ngay tại Tô Kỳ Đạo bên cạnh. Đông Phương Mặc dáng vẻ có chút hưng phấn. Đột nhiên đối với Tô Kỳ Đạo nói ra. Các chủ đại nhân, ta cho ngươi biết một kiện càng thêm để ngươi cao hứng sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.